Sùng Thê Yến Ray, chương 73, C73, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ tướng quân không có nhiều hạ nhân, những hạ nhân đó là do An Trường Kha tới Nhạn Châu dần dần chọn mua. Hai người đi được nửa đường cũng không thấy mấy hạ nhân, nhưng cũng không sợ bị người thấy. Một đường từ thư phòng đến chính phòng, phải xuyên qua hành lang gấp khúc và hoa viên nhỏ, ngẫu nhiên gặp được một hai hạ nhân, đều cúi đầu rũ mi đứng một bên, không dám nhìn nhiều. An Trường Kha dựa vào tấm lưng không được rộng như của nam nhân, mà nó mềm mại vững chắc, nửa gương mặt có thể cảm nhận được huyết mạch đập đều bên cổ nàng, từng chút một trầm ổn hữu lực như con người nàng. An Trường Kha hơi nghiêng mặt, lông mi dài va chạm qua bên gáy mẫn cảm. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy ngứa ngáy sau gáy còn chưa lên tiếng, liền cảm giác một nụ hôn hơi nóng, mang theo ướt át rừng bên gáy. Nàng cứng hô hấp, chân cũng lảo đảo một chút, ổn định thân thể mới lên tiếng quở trách. Đừng nháo, nói là quở trách lại không thấy tức giận, nhưng gương mặt từ căng thẳng chuyển thành đỏ lên. An Trường Kha cười tùm tỉm, không hề sợ nàng, trái lại ôm sát cổ nàng hơn, nhẹ nhàng cọ sát cổ nàng, da thịt ấm áp mang lại cảm giác khiến người trầm mê, khi chặt chẽ chạm nhau có thể cảm nhận được mạch của đối phương nhảy lên, làm người ta an tâm khác thường. Đôi tay của Tiêu Chỉ Quân đang nâng chân nàng, không thể đưa tay ngăn cản, chỉ có thể mặc nàng dương oai. Nhưng thái dương và bên gáy đã nổi gân xanh rõ ràng, như đang nhẫn nại. Ở trước mặt An Trường Kha, nàng luôn không có ý chí gì đáng nói. Một đoạn đường không dài, tựa hồ cũng trở nên xa. An Trường Kha giữ chặt, thấy cằm nàng càng lúc càng phát căng, mới chịu an phận, nghiêng đầu hướng môi về phía tai nàng, lỗ tai người này run run, nhiễm chút đỏ. An Trường Kha cong mắt nhỏ giọng nói bên tai nàng. Người đừng sợ, ta cũng không nỡ chết. Tiêu Chỉ Quân dừng bước, lúc này thật sự có chút bực, trầm giọng nói. Không được nói bậy. An Trường Kha cười cười, bảo nàng thả mình xuống. Đúng lúc hai người đi qua hoa viên nhỏ, trong hành lang gấp khúc có thể thấy được cảnh sắc hoa viên, xung quanh an tĩnh không người, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, vô cùng an nhàn. Lan can hành lang bằng gỗ có thiết kế ghế, Tiêu Chỉ Quân dùng vạt áo lau lau ghế dựa, mới thả An Trường Kha xuống ghế. An Trường Kha ngửa đầu nhìn nàng, đáy mắt Tiêu Chỉ Quân còn ngưng ý giận, hai mày kiếm nhăn vào nhau, nặn ra chữ. Xuyên, choan, nhưng dù như vậy, nàng ấy vẫn cẩn thận chăm sóc lau mồ hôi trên trán nàng. Kỳ thật ghế dựa lan can đều có hạ nhân lau mỗi ngày, lấy đâu ra bụi bẩn. Chẳng qua là một mảnh tâm ý trân trọng của nàng ấy thôi. Người này luôn như vậy, phàm là chuyện liên quan đến nàng, luôn không tiếng động đưa ra ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho nàng. An Trường Kha bỗng sáng tỏ suy nghĩ của nàng. Bọn họ đã từng ước nguyện, muốn bên nhau đồng sinh cộng tử. Tiêu Chỉ Quân vẫn luôn bảo vệ lời thề chưa từng dao động, nàng lại vì đứa con đến ngoài ý muốn, bắt đầu tham lam. Vốn đã nói, chỉ có hai người làm bạn bên nhau tử sinh không rời. Nhưng nàng vì hài tử lại cam nguyện mạo hiểm, chưa bao giờ suy xét khả năng xảy ra chuyện vạn nhất Tiêu Chỉ Quân sẽ ở lại cô độc một mình. Nhìn nàng trầm mặt, An Trường Kha đã có lựa chọn. Nàng giãn mặt mày, đứng lên chủ động cầm tay Tiêu Chỉ Quân, nhẹ giọng nói. Ước nguyên đêm nguyên tiêu ta không có quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trường Kha nhìn thẳng đáy mắt nàng, người này lại hướng mặt tới hoa viên nhỏ, trong mắt phản chiếu nắng gắt cùng trời xanh, còn có thân ảnh thu nhỏ của An Trường Kha. Nàng thu liễm ý cười, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Ta không nỡ bỏ đứa nhỏ này, nhưng ta đáp ứng người, nếu Hồ Đại Phu vô pháp khống chế nguy hiểm, chúng ta sẽ không cần đứa nhỏ nữa, ta tuyệt không lấy tính mạng bản thân ra mạo hiểm, người tin ta, được không? Tiêu Chỉ Quân nhìn chằm chằm nàng, cổ họng lăn lộn mấy lần, thật lâu sau, ôm nàng vào trong lòng, mới thanh âm khàn khàn như nghẹn ứ mà đồng ý. Hảo, ta tin nàng, đưa tay lên đáp lại mà ôm eo Tiêu Chỉ Quân, An Trường Kha đem mặt dán ở ngực mềm nàng. Lén tê cười, sau đó, hai người nắm tay cùng về chính viện, sau khi trở về Tiêu Chỉ Quân lại gọi Hồ Thị Phi, dò hỏi lão việc nguy hiểm khi sinh con và cả phòng ngừa mổ bụng lấy con. Tuy thỉnh thoảng Hồ Thị Phi không đáng tin, nhưng trong chuyện đại sự lại hết sức tin tưởng. Lão xem bút ký từ đầu tới đuôi hai lần, lại đi dò hỏi Quách phu nhân ít vấn đề, đại khái có bài bản. Bởi vậy lúc giải thích với hai người rất trật tự rõ ràng, nói ít nhất nắm chắc 8 phần. Lời này trước đó lão từng nói, nhưng khi đó Tiêu Chỉ Quân bị 4 chữ. Mổ bụng lấy con, cả kinh hoảng sợ, căn bản không nghe vào cái gì. Lúc này lại nghe Hồ Thị Phi giải thích đầu đuôi một lần, lại liệt kê nghi nan tạp chứng từng gặp sau khi mổ bụng, biểu tình của nàng mới hòa hoãn một chút. Tuy sắc mặt vẫn ủ rột nhưng tốt xấu không có từ chối. Thuyết phục Tiêu Chỉ Quân, Hồ Thị Phi lại bắt mạch cho An Trường Kha, xác nhận điều tốt là nhài dặn dò chuyện cần chú ý, mới rời khỏi phủ tướng quân. Giờ An Trường Kha đã có thai hơn 4 tháng, tuy vẫn chưa hiện nhưng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Ăn uống nhiều, thích ngủ, sợ nóng,

vừa thấy là được chọn lựa cẩn thận. Dù sao An Như Ngọc cũng là nữ nhi, vô cùng tò mò với những hương cao và phấn son chưa từng thấy, Cẩm Đông nhìn tay người người, biểu tình vô cùng thoải mái. An Trường Kha bỗng hiện suy nghĩ, đột nhiên nói, Ngọc Nhi không nhỏ nữa, có phải nên nói đến hôn sự rồi không? Dư thị nhìn nữ nhi hoạt bát nhiều hơn, thở dài nói. Thật ra khi ở Nghiệp Kinh có người tới cửa làm mai, chẳng qua đều nhắm đến quyền thế của con cùng công chúa. Ta đều cự tuyệt, hảo nhân gia chân chính, sợ là coi thường sinh mẫu như ta. Bà cùng An Như Ngọc sống ở thôn trang ngoài thành Nghiệp Kinh, tuy không nói rõ, nhưng đại để có không ít người nhìn tới An Trường Kha và cha ruột bất hòa, mới để cho mẹ con bà ra phủ. Tuy e ngại mặt mũi Bắc Chiến Vương phủ không truyền ra lời khó nghe, nhưng cũng không có người tốt gì tới cửa kết thân. Hôn sự của An Như Ngọc cứ vậy trì hoãn, An Trường Kha lại không cho là đúng, đều nói cao gả nữ thấp cưới phụ, nhưng An Trường Kha chưa từng nghĩ sẽ cho An Như Ngọc một mối hôn sự hiển hách. Đời trước muội ấy gả cao, nhưng bị ức hiếp, An Trường Kha không thể chống lưng cho nàng. Một đời này không cầu muội ấy phú quý hiển hách, chỉ nguyện có người chi kỳ che chở nàng một đời bình an vui vẻ. Kỳ thật cũng chưa chắc phải tìm ở Nghiệp Kinh, An Trường Kha chậm rãi nói. Tề phó tướng tới phủ lần trước cũng không tồi. Dư thị còn nhớ rõ Tề Nguy, nhớ lại một chút gật gật đầu. Vị tề phó tướng kia tướng mạo đường đường, nói chuyện hành sự cũng ổn trọng, xác thật là nhi lang tốt. An Trường Kha trêu ghẹo mà nhìn An Như Ngọc, Ngọc Nhi cảm thấy thế nào? An Như Ngọc rũ mắt nhìn hộp phấn trong tay, nhấp môi nhỏ giọng thi thầm. Người nọ vừa thấy là biết giả bộ, cái gì ổn trọng có lễ, khi dùng cơm hận không thể dán mắt lên người nàng, rõ ràng vô cùng tùy tiện. Nàng do dự một chút vẫn lấy hết can đảm nói. Muội không muốn lấy chồng sớm như vậy, dứt lời chờ mong nhìn An Trường Kha. Lần trước trên đường ta thấy quan phủ gián thông báo, nói muốn mở nữ học, muội muốn đến làm tiên sinh. Tác giả có lời muốn nói, túng túng, phải bảo Hồ Thị Phi chuẩn bị nhiều bong bóng cá, bằng không không đủ dùng, cách chương.